Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 684, Xâm Lâm Trưởng Khống Giả. Hai hợp một, này một ngọn núi, sống lại, có lẽ là Torterra cân nhắc đến những cái kia ở tại trên lưng mình Pokemon. Lần này Torterra chỉ là đem đầu mình sọ phương hướng nâng lên. Cho dù như thế, Torterra nhất cử nhất động, như cũ để cho này một khu vực, đất rung núi chuyển, kia một đôi không biết bị bao nhiêu năm tháng khắc địa giống như khối hình dáng nham thạch đồng. Dạng ánh mắt, dạn nứt mí mắt, phảng phất đem thiên niên thời gian đều khắc ở phía trên. Mỗi một đạo thật sâu dấu vết, đều là tại trong lịch sử để lại. Ngô Hữu Tiễn nhịn không được tại Pixo trên lưng rút lui vài bước. Đường Torterra trước mặt ngẩng đầu lên. Hắn thậm chí cho là có cái gì đáng sợ hệ rốc chiêu thức hướng hắn phương hướng. Ném mạnh fling mà đến, thậm chí có thể so với body slam. Miệng đắng lưỡi khô cảm giác để cho Ngô Hữu Tiễn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Như thế nào sẽ có lớn như vậy Torterra? Mạnh, mạnh mạnh mạnh sư đệ, sẽ không này nghiêm chỉnh tòa núi xanh, đều là Torterra à. Ngô Hữu Tiễn cảm giác chính mình là hoa mắt, này một ngọn núi có bao nhiêu, có cao bao nhiêu, này mẹ nó là Pokemon, này mẹ nó là Torterra, này, làm sao có thể, giờ khắc này, Ngô Hữu Tiễn rốt cục tới minh bạch, chỗ dựa tông, chỗ dựa. Hàm nghĩa. Trước mắt này một tòa như núi đồng dạng to lớn vô cùng Torterra. Thực, chính là chỗ dựa a. Thật sự là chỗ dựa. Dương Ngự khẽ gật đầu, đáp lại tiền sư huynh nghi vấn. Thấy được Dương Ngự lần này khẳng định, Ngô Hữu Tiễn lắc lắc đầu. Không nên không nên không được. Tràng diện này Ngô Hữu Tiễn đã bị không ngừng. Người nhanh ngất đi. Thấy được Rigirok thời điểm, Ngô Hữu Tiễn lúc ấy khả năng không có cảm giác gì. Lần này thấy được Tam Thánh Chim Nhất Zapdos thời điểm, bởi vì cự ly quá xa, thái quá mức mờ mịt, cũng không có đặc biệt lớn cảm giác. Nhưng hiện tại, đang ở trước mắt, đặc biệt sao đang ở trước mắt, một ngọn núi, sống lại, Torterra nhiều đến bao nhiêu, cụ thể bao nhiêu. Ngô Hữu Tiễn cũng không biết, thế nhưng này liếc nhìn lại, dãy núi vây quanh, thậm chí chỗ cao nhất sơn phong, tối thiểu cũng có hơn 1.000 mét cao a. Còn có này uốn lượn khúc chiết dãy núi, ta Amber cái quy quy, đây cũng không phải là chỉ cần một cái Pokemon đơn giản như vậy sự tình. Đây là một cái sinh thái hệ thống, Ngô Hữu Tiễn không phải là đồ ngốc. Vừa mới Torterra liền giơ lên một cái đầu. Có bao nhiêu hệ Flying Pokemon từ trên núi cất cánh, lại có bao nhiêu Pokemon trên chân núi chạy vội, không là một đám hai quần sự tình. Thậm chí tại đây chọn một ngọn núi thổ nhưỡng nội bộ, còn có kết bè kết đội đích lít, thậm chí khả năng còn có ô nhi, vô số kể Geodude, Graveler cùng Golem. Nếu là cầm vì kính chi hồ đích Stilix tới cùng trước mắt Torterra so với, giống như là thổ nhưỡng bên trong một mảnh tiểu con run. Chính là khoa trương như vậy. Ôi giống, cổ xưa thanh âm lần nữa tại đây một phương thiên địa vang tận mây xanh. Thậm chí lôi kéo lên cả một mảnh đất hệ đều đang chấn động. Đây là Torterra, tự thành cả đời thái hệ thống khổng lồ Torterra. Nha lù. Slowpoke trên mặt chịu sâu thẳm ủng hộ. Này một cái tại thiên không chi thành sinh hoạt mấy ngàn năm Torterra. Vừa mới tán thành Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tại kính chi hồ khu vực sở làm hết thảy. Dù tại Ngô Hữu Tiễn trên lưng. Tiểu Grimer thậm chí kích động ánh mắt đều thay đổi mơ hồ. Vừa mới Torterra một câu nói kia. Để cho tiểu Grimer này hơn 20 năm gần đây lưng đeo, xú danh. Rốt cục tới trầm oan giải tội. Grimer cùng Mark không phải là kính chi hồ kẻ phá hoại. Tương phản, chúng còn là thủ hộ giả. Không thể bởi vì chúng xuất thân nguyên vốn tại phế tích, liền đem chúng quy về phế tích bên trong phải bị bài xích đối tượng a. Torterra nó vừa mới nói, rất cảm tạ nhị vị nhân loại huấn luyện người sử dụng kính chi hồ sở làm hết thảy. Zapdos đã tại đây một phiến thiên địa đang lúc dùng tối to rõ thanh âm. Vì Grimer cùng mắc chính danh, Rigiok phiên dịch nói, tin tức này, thực, quá tốt, Rigiok bản thân cũng là thế giới Pokemon thủ hộ thần. Đối với Grimer, mắc tao ngộ, tự nhiên vô cùng cùng tình. Hiện tại, tại thiên không chi thành bí cảnh, có Zapdos tự mình làm chúng chính danh, hết thảy đều tại hướng về tốt đẹp phương tiến về phía trước. Ta trời ạ, đây là cái gì dạng một loại cảm giác? Tại Torterra trước mặt, Ngô Hị Tiễn cảm giác mình tựa như là vừa vặn là một kiện tiểu tiểu chuyện tốt tiểu bằng hữu. Đạt được lão nhân khen ngợi, nội tâm thực rất sung sướng a. Thực quá tốt, Dương Ngự nội tâm cũng buông lỏng một hơi. Có thể đạt được Torterra tiền bối khẳng định, điều này cũng làm cho có nghĩa là ít nhất cầm giữ có một cái có thể câu thông cầu. Ít nhất sẽ không bị phiền chán. Một bước này, xem như đánh kế tiếp hài lòng cơ sở. Lúc này Torterra ánh mắt chủ yếu tập trung ở Rigiok trên người. Ngay từ đầu nhìn thấy Dương Ngự nhìn thấy Rigiok thời điểm, Torterra cũng rất hoài nghi mình thấy được. Có phải hay không cái kia Rigiok? Chung quy, từ lúc mấy ngàn năm trước, Rigiok, Re-Steel, Re-Ziziga, Re-Zise, Re-Zise đi đến qua này một mảnh thiên không chi thành bên trong. Lúc đó, Torterra vẫn chỉ là một cái thật rất nhỏ không tầm thường tơ tuyết. Tại thiên không chi thành một mực truyền lưu lấy tam thánh chim, tam thánh chủ, tam thánh thú truyền thuyết. Chỉ bất quá thiên không chi thành trong là tam thánh chim chỗ thiên địa. Càng nhiều truyền lưu còn là tam thánh chim chuyện xưa. Bởi vì tại thiên không chi thành bí cảnh, có đôi khi có thể nghe được vang vọng tất cả bí cảnh minh thanh. Rigiok không nên cứ như vậy hơi lớn tiểu a. Cái đầu đều cùng tơ tuyết không sai biệt lắm. Chứ đừng nói chi là này một thân thực lực, mấy ngàn năm trước đều so với hiện tại thực lực này hiếu thắng a. Ôi a, xác nhận thân mật quan hệ, Torterra lúc này mới cầm trong lòng mình về Rigiok nghi hoặc hỏi lên. Rigiok, ghim tâm, lão thiết, Rigiok, nhanh phiên dịch một chút a. Torterra tiền bối nói cái gì? Dương Ngự nhịn không được thúc giục nói. Nhà nói nhiều, anh, ba so với Soto, không nói Slowpoke, liền ngay cả Miss Matthews cùng Togepi có cảm giác nếu nói ra. Dường như đối với Rigiok trí tuệ hạch tâm không quá hiếu hảo. Lần nữa ghim tâm, Torterra hỏi ta, làm sao lại thừa như vậy một cái tiểu tiểu ngươi đầu? Thực lực như thế nào chỉ còn lại một chút như vậy? Còn có... Như thế nào cảm giác không trọn vẹn thiệt nhiều. Rigiok cũng đành chịu a. Nó có thể làm sao? Nó cũng rất tuyệt vọng. Nếu bên ngoài thế giới Pokemon có thể như này thiên không chi thành bí cảnh trong đồng dạng. Như tại đây kính chi môn trong như cũ như nguyên thủy khu vực như vậy địa yên ổn hài hòa. Rigiok cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi tìm kiếm được lực lượng hạch tâm. Đến lúc đó, thực lực là có thể khôi phục lại nguyên lai thủ hộ thần chính thức có được thực lực. Dương Ngự có chút xấu hổ. Khó trách vừa mới Torterra nói lâu như vậy. Rigiok còn không có phiên dịch. Tội lỗi. Bất quá, đây cũng là này một cái Torterra chân chính lợi hại địa phương. Từ nhỏ tiểu tơ tuyết một mực tiến hóa. Sinh trưởng đến nước này, tự thành một nguyên thủy sơn lâm thế giới. Đây không phải phổ thông Pokemon có thể làm được sự tình. Chỉ cần từ tuổi thọ mà nói, đã vượt qua tuyệt đại đa số Pokemon. Quan trọng hơn là, sinh trưởng đến tự thành một thế giới kinh khủng hình thể. Torterra bản thân mình đã dựng ở thế bất bại, như là dựa theo trong trò chơi thanh máu HP thiết lập. Sợ là có hơn 10 vạn huyết, cộng thêm Torterra bản thân mình không kém vật phòng cùng đặc biệt phòng. Cho dù là cá ướp muối vương, đánh cả buổi, chính mình khả năng đều mệt mỏi gục xuống. Này Torterra còn có thể giống như lão tăng nhập định đồng dạng, vững như bàn thạch, không chút nào sợ, trở tay chính là một cái synthesis. Đúng vậy, đánh lông gà, trời hạn gặp mưa rào mẹ. Lớn như vậy tiểu Torterra, sợ là lấy hiện tại Pokebo khoa học kỹ thuật, căn bản vô pháp sắp xếp. Chớ nói chi là Torterra trên lưng còn có vô số hệ Flying Pokemon, hệ Grass, hệ Ground, hệ Rock vân vân và vân vân Pokemon. Điều này sao có thể cất vào đây? Nếu như tại Pokemon đối với chiến trường chính là thượng gọi rất lớn như vậy tiểu Torterra. Đi, đừng nhìn, Pokemon đối với chiến trường chính là cũng đã bị rách ra. Khán đài cũng không có. Thậm chí Pokemon đối với chiến trường chính là xung quanh phương viên vài trăm dặm mà đều bị chôn ở. Torterra này một ngọn núi dưới Regirock trí tuệ hạch tâm cũng không nóng này tìm kiếm lực lượng. Hạch tâm, thậm chí thật mong chờ tốt nhất không muốn tìm được lực lượng hạch tâm. Một khi chuẩn bị đi tìm, sợ là lúc đó thế giới Pokemon vừa muốn loạn. Chỉ bất quá, Regirock cũng không có phản đối Dương Ngự. Trong nội tâm như cũ vô cùng cảm tạ. Hiện tại, tại này thiên không chi thành bí cảnh trong, vô luận là tam thánh chim nhất Zapdos, còn là này một tòa khổng lồ Torterra, đối với Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người, đều có được không sai ấn tượng. Chung quy cùng còn lại mấy cái bên kia mưu toan phá hủy kính chi hồ tìm kiếm sinh mệnh chi môn huấn luyện ra, là hoàn toàn bất đồng. Chứ đừng nói chi là trong đó Dương Ngự bên người còn có Regirock đi theo. Tuy thực lực không bằng lúc trước, thế nhưng thân là thủ hộ thần, là sẽ không tùy tiện tiện liền để mình đi theo một vị huấn luyện gia. Ít nhất, này một vị huấn luyện gia có được một khỏa đối với thế giới Pokemon thân mật tâm. Ôi âu, Torterra trên người hệ psychic lực lượng tuôn động. Đối với một chỉ có được hơn 1.000 mỗi năm Lisa Torterra, đối với hệ psychic lực lượng tạo nghệ quả thật không muốn thật đáng sợ. Nhất là Torterra thực lực không chỉ là thiên vương, thậm chí bởi vì hình thể nguyên nhân, đủ để vượt qua thiên vương. Sau đó, một đạo ánh nắng bó từ không trung hội tụ lên. Đây là tự nhiên chi lực, nắm giữ lực lượng thiên nhiên lượng Torterra, có thể thoải mái mà đem bản thân lực lượng cùng tự nhiên tiến hành câu thông. Vô luận là Sunny Day thậm chí là cầu mưa, đối với cái này một cái Torterra mà nói, đều là hạ bút thành văn. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đều làm qua một bên, đồng thời Dương Ngự vẫn đem mình tất cả Pokemon đều gọi xuất ra. Hiếm thấy là, liền ngay cả vừa ra trận tất gào thét cá ướp muối vương đều không có lên tiếng. Ngô Hữu Tiễn như là nghĩ đến cái gì, đồng dạng cũng làm như vậy, thậm chí còn đem mình tham ngủ sắc cổ cũng cho đánh thức. Ngô Hữu Tiễn Pokemon từng con một đều cùng chưa thấy qua các mặt của xã hội đồng dạng. Nhìn xem Sơn Torterra, đều mộng bức, kỳ thật Dương Ngự cũng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lúc trước nhìn gặp một lần, cho nên biểu hiện nếu so với Ngô Hữu Tiễn muốn đỡ một ít. Nhìn Torterra tiền bối xuất thủ, vô luận nói như thế nào, đối với những thứ này Pokemon đều là một loại thật lớn chuyện may mắn. Nếu là có thể từ trung học đến mấy thứ gì đó. Nha lù, Slowpoke ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vô luận là siêu năng lực, còn là này xen lẫn Sunny Day ánh nắng bó, đều bao hàm Torterra lấy đối với lực lượng thiên nhiên lượng cảm ngộ. Mấy ngàn năm thời gian, những chiêu thức này trong, giơ tay nhấc chân giữa, thậm chí còn Torterra một ánh mắt, đều có được bất khả tư nghị huyền diệu tác dụng. Slowpoke bắt đầu ngồi vào chỗ của mình cam mai, nhìn xem Slowpoke phản ứng, dẫn mộng heo vòi người cũng minh bạch. Đây là thuộc về hệ psychic Pokemon chỉ có một hồi, thiên vị. Chỉ bất quá, chiêm chiếp thu, tương đồng hệ psychic Pokemon Natu tiểu chiêm chiếp vẻ mặt mộng bước. Tựa hồ đối với hệ psychic lực lượng cực hạn tại tìm tương lai phối ngẫu, phương hướng. Hoàn toàn không có nghĩ qua khác đồ vật. Quan trọng hơn là, tiểu chiêm chiếp là một cái đầu thiết phẫn nộ chim nhỏ. Siêu năng lực, đó là cái gì? Trực tiếp hỏa tiễn đầu chùy liền xong việc. Đến Slowpoke cùng dẫn mộng heo vòi người thực lực này, nếu là muốn tại siêu năng lực thượng tiến thêm một bước, đó chính là muốn cảm ngộ lực lượng thiên nhiên lượng. Không hề nghi ngờ, tại đây một phương diện, Slowpoke nếu so với dẫn mộng heo vòi người đi ở hàng đầu. Torterra có chút ngoài ý muốn nhìn Slowpoke nhất nhãn. Đây là một cái có cực cao học tập thiên phú Slowpoke vương. Nhất là tại siêu năng lực cùng tự nhiên chi lực giữa câu thông phương diện. Đã như vậy, Torterra cũng không keo kiệt, tăng lớn hệ psychic lực lượng độ mạnh yếu. Đây đối với lớn như vậy một cái Torterra mà nói, không đáng kể chút nào. Thế nhưng đối với đạo quán cấp Slowpoke cùng dẫn mộng heo vòi người đến nói, lại là không gì sánh kịp kinh nghiệm bảo tàng. Đây là hệ psychic Pokemon từ đạo quán cấp bước về phía thiên vương cấp thực lực phải qua đường. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người tự nhiên vô cùng địa mừng rỡ. Đây chính là thuộc về Slowpoke cùng dẫn mộng heo vòi người tại này thiên không chi thành bí cảnh. Trong cự đại cơ duyên, giờ này khắc này, tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn xuất hiện trước mặt một mặt to lớn vô cùng bức tường ánh sáng. Quan trọng hơn là, có trên không trung thái dương tụ tập lên ánh nắng bó chiếu rọi xuống. Bức tường ánh sáng, tựa như xuất hiện từng sợi lục sắc hệ grass lực lượng. Thời gian dần qua, này một mặt bức tường ánh sáng bắt đầu không ngừng mà diễn biến. Diễn biến theo Torterra lần nữa gây một cỗ rầm rộ siêu năng lực. Bức tường ánh sáng bên trong chớp mắt xuất hiện một bức tượng như xâm lâm hình ảnh. Đây là địa phương nào? Dương Ngự thoáng sững sờ. Tại tất cả thiên không chi thành bí cảnh trong, ít nhất Dương Ngự đoạn đường này đi xuống, từ không nhìn thấy qua có như vậy xâm lâm. Tiền sư huynh, ngươi từ bí cảnh nhập khẩu mãi cho đến kính chi hồ, có trông thấy từng như vậy xâm lâm sao? Không có, ta chưa từng thấy, ta từ bí cảnh trong mê cung xuất ra chưa đi bao lâu, liền đụng với tiểu Grimer, đang ở cái đó xây dựng lại kính chi bên cạnh hồ. Ngô Hữu Tiễn lắc đầu, chỉ là đột nhiên hình ảnh vừa truyền, tiến nhập đến trong rừng rậm. Ngô Hữu Tiễn có thể thấy được trong đó có rất nhiều huấn luyện gia. Thậm chí, còn có một cái quen mắt người. Đây là, Dương Ngự trừng to mắt, Vạn Khải Chu, Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự hai người đồng thanh. Bọn họ đều thấy được hai bên giữa kinh ngạc. Chỉ là tình huống bây giờ nhìn lên Vạn Khải Chu cũng không tốt quá. Tại đây trong rừng, hắn hiện tại đang tại bị một đám huấn luyện gia Pokemon đuổi theo. Nơi này, chẳng lẽ chính là những người khác đi ra bí cảnh về sau một không gian khác? Dương Ngự nhịn không được kinh hô. Có ý tứ gì? Ngô Hữu Tiễn sửng sốt. Kính chi hồ khu vực, chỉ có tiền sư huynh ngươi, ta, còn có kia một cái huấn luyện gia, ba người. Ba cái qua cửa bí cảnh mê cung nhanh nhất huấn luyện ra mới có thể đến kính chi hồ khu vực. Dương Ngự vội vàng giải thích. Còn lại huấn luyện ra, cũng chính là trước mắt trong tấm hình những cái này huấn luyện ra, bao gồm Vạn Khải Chu ở trong, tương đương với, đều tụ tập đến mặt khác một phiến không gian. Ôi a, Torterra vô cùng đồng ý gật đầu. Đồng thời ý chào một cái ở phía trước chạy trốn người. Torterra nói, nó là này một mảnh khổng lồ xâm lâm trưởng khống giả. Này một cánh rừng chính là hắn sáng tạo bí cảnh xâm lâm thế giới. nếu có cái gì cần phải trợ giúp, hắn có thể ở chỗ này lợi dụng đâm xuống cây, tới viễn trình điều khiển trong rừng rậm hết thảy hoàn cảnh. Rigirok phiên dịch nói, sau đó nhịn không được độc miệng một câu. Này không phải là tại thượng đế thị giác dưới, nhìn đánh đoàn trận đấu sao? Thậm chí còn có thể đương phía sau màn độc thủ, điều khiển trận đấu tiến trình. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, đã nói có đạo lý, ta lại không phản bác được. Ngươi nói cái gì? Điều khiển trước mắt hình ảnh. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai người đồng thời thấy được hai bên trong mắt to lớn kinh hỉ cùng với bất khả tư nghị. Đặc biệt sao? Này không phải là có hơn treo sao? Hơn nữa còn là phụng chỉ khai sáng loại kia. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Hiện tại Vạn Khải Chu tình huống nhìn lên tựa hồ thật không tốt. Tại thiên không chi thành bí cảnh, một người nếu là muốn đơn đả độc đấu địa đạt được bí cảnh bên trong tài nguyên, rất có thể sẽ bị quốc gia khác khu huấn luyện ra để mắt tới. Vạn Khải Chu hiện tại thế đơn lực bạc, không khi dễ hắn khi dễ ai. Quan trọng hơn là Vạn Khải Chu không có Dương Ngự như vậy thực lực a. Tại đối mặt một đám người vòng vây, hắn tại này trong rừng rậm đạt được cái gì Pokemon tài nguyên? Cư nhiên bị nhiều người như vậy truy đuổi. Có lẽ là Torterra nhớ tới cái gì? Chung quy lớn tuổi, có chút trí nhớ cũng không tốt. Lần này lại bổ sung một đạo siêu năng lực. Pixo, nhanh lên, nhanh lên. Gardevoir, thuấn gian di động. Vô cùng lo lắng thanh âm xuất hiện ở Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bên tai. Vạn Khải Chu cấp thanh thúc âm, để cho Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn nội tâm nhịn không được bắt đầu lo lắng. Tại bức tường ánh sáng bên trong, như cũ có thể bị bắt được Vạn Khải Chu ảnh. Đồng thời, đằng sau truy binh, cũng đồng dạng có mấy cái có được hệ psychic Pokemon huấn luyện ra xuất hiện ở Vạn Khải Chu. Không được, không được, chẳng lẽ như vậy thật muốn cầm băng Vulpix giao ra đi sao? Xuất hiện ở mê cung nhập khẩu vẫn không có bước vào xâm lâm thời điểm đã bị người để mắt tới. Đáng giận, băng Vulpix, đó là cái gì Pokemon? Vulpix lúc nào có hệ ai? Ngô Hữu Tiễn cảm giác chính mình hỏi một cái ngu ngốc vấn đề. Đúng, nơi này là thiên không chi thành. Xuất hiện cái gì Pokemon đều không kỳ quái. Ngoặc kép, Vạn Khải Chu cái dạng này, xác thực có giúp đỡ một chút. Đằng sau truy đuổi quá nhiều người, hơn nữa thiệt nhiều siêu năng lực hảo thủ. Này mấy cái Alakazam, còn có một cái Starmie, thuấn gian di động năng lực. Vạn Khải Chu căn bản thoát khỏi không? Xác thực. Nếu như chúng ta tại dưới tình huống như vậy trợ giúp Vạn Khải Chu, có tính không là phía sau màn người điều khiển, thậm chí không ai biết là chúng ta làm. Ngô Hữu Tiễn rốt cuộc tìm được động mở ra chính xác phương thức. Mã Đức, như vậy thao tác, châu bò a, phảng phất có một loại lấy xâm lâm thiên địa vì bàn cờ, lấy tiến nhập xâm lâm huấn luyện người sử dụng lá cờ cảm giác. T. Sau một cái thoải mái chữ có, nhưng mà Dương Ngự trên mặt vừa lộ ra nụ cười thời điểm, khóe miệng cũng còn không có câu đâu, một giây sau sắc mặt liền bế tắc. A, Dương Ngự, mau tới giúp ta một chút a, giúp ta cầm đằng sau truy binh Pokemon tất cả đều đánh bại a. Ta trở về cho ngươi sung khấu trừ tệ, cho ngươi sung siêu cấp hội viên. Nhờ cậy, nhờ cậy, Dương Ngự, ngoạt tào, Vạn Khải Chu này bê cư nhiên xem tới được ta. Anh, Miss Matthews nghe được, sung khấu trừ tệ, mấy chữ này thời điểm. Trên mặt đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Này tình huống gì a? Lão Vạn cư nhiên xem tới được ngươi. Ngô Hữu Tiễn cũng là vẻ mặt mộng bức. Đừng nói Ngô Hữu Tiễn. Dương Ngự lại càng là không hiểu ra sao. Giảng đạo lý, cũng đã nói muốn đương phía sau màn độc thủ. Kết quả này bức vẫn không có trang đâu. đã bị người cho hủy đi phá. Ngoạt tào, này Vạn Khải Chu, chẳng lẽ còn có nhìn thấu nhãn hay sao? Hắn mới thật sự là thiên tuyển người. Dương Ngự nào biết đâu mình tại Kính Chi Hồ để cho cá ướp muối vương thử thăm dò vỗ xuống một đảo. Lôi, lại có thể bất khả tư nghị địa may mắn được Vạn Khải Chu cho thấy được. Dương Ngự càng không biết Vạn Khải Chu bởi vì, chớ chú chi miệng, nguyên nhân. Bị Thunder cảnh cáo, mấy lần, đã mau đưa Dương Ngự coi như lấy bí cảnh trong, thiên thần. Lúc này, chỉ là Vạn Khải Chu bản có thể nói ra tới lời mà thôi. Lão Vạn người nghe được ta nói chuyện sao? Ta là Ngô Hữu Tiễn a. Ngô Hữu Tiễn tại trong màn hình hướng phía Vạn Khải Chu trước mắt phất phất tay. Nhưng mà Vạn Khải Chu cũng không nghe được Ngô Hữu Tiễn theo như lời. Cũng nhìn không đến Ngô Hữu Tiễn động tác. Đây nhất định không được a. Nếu Vạn Khải Chu có thể nhìn đến đây, vậy tại sao hô ngươi danh tự cũng không gọi tên ta? Ngô Hữu Tiễn cảm giác chuyện này có cổ quái. Ta tới thử xem. Dương Ngự cũng không tin, đặc biệt sao hắn cũng đã như vậy bí mật, cũng đã là người giật dây, còn có thể bị người phát hiện. Muốn biết rõ, Vạn Khải Chu sở ở cái thế giới này là Torterra sáng tạo xâm lâm bí cảnh thế giới, mà Dương Ngự chỗ là Kính Chi Môn bên trong bí cảnh thế giới. Dựa theo đạo lý mà nói, Dương Ngự chỗ bí cảnh nếu so với Vạn Khải Chu bên kia chung quy cao không chỉ một tầng thứ. Đây rõ ràng là hai cái bất đồng không gian sự tình. Vạn Khải Chu làm sao biết Dương Ngự có thể nghe được hắn nói chuyện? Vạn Khải Chu liền như thế nào khẳng định như vậy? Có thể nghe được hắn người nói chuyện chính là Dương Ngự. Vạn Khải Chu, ngươi nghe được ta nói chuyện mà. Nghe được ngươi liền chi một tiếng. Dương Ngự bắt đầu hỏi đạo, nhưng mà khiến Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người không tưởng được là lúc này Vạn Khải Chu vô cùng trùng hợp địa mở miệng. Dương Ngự, ta biết ngươi nhất định nghe được ta nói chuyện, nhanh tới cứu ta a. Ta nhanh nhịn không được, cần đánh lôi, dùng trước ngươi để cho cá ướp muối vương bổ ta Thunder a. Nhanh bổ ta. Van cầu ngươi nhanh bổ ta đi. Trở về xung khấu trừ tệ. Siêu cấp gấp bội. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, ngoạt tào, này Vạn Khải Chu có độc a. Dương Ngự chưa từng có thấy người có đáng sợ như vậy nhu cầu. Vạn Khải Chu, chẳng lẽ đắp nặn chính mình bất diệt kim thân? Này Vạn Khải Chu tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, ta lúc nào dùng qua đánh. Dương Ngự thanh âm lập tức im bặt. Đợi đã nào, nói lên Thunder. Dương Ngự thật sự là bổ qua một lần, chỉ bất quá một lần là hướng phía Kính Chi trong hồ để cho cá ướp muối vương thử bổ một chút. Sẽ không phải Kính Chi hồ cũng liền thông lên một ít bí cảnh mê cung. Lúc này trong màn hình Vạn Khải Chu sắp sẽ bị truy đuổi lên. Ông trời ba ba, mau giúp ta a. Ngoặc kép chấm chấm, giúp đỡ. Dương Ngự ra lệnh một tiếng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.